Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3740, Dối Trá. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư một người làm xong hết thảy đồ ăn. Chính là linh hồn trạng thái. Đều, cảm giác có chút trống. Lau miệng, Ninh Thư sụi lơ ngồi trên ghế. Sờ sờ bụng, đánh này nấc. Phạt Thiên hỏi, tiếp theo ngươi định làm như thế nào? Ninh Thư, nên làm cái gì liền làm sao bây giờ? Phạt Thiên gắt gao nhíu mày. Chẳng lẽ ngươi vẫn là như vậy? Vậy ngươi trước, đó khóc cái gì? Ta còn tưởng rằng ngươi đại triệt đại ngộ. Ninh Thư sờ bụng nói. Ta khóc ta khờ bức. Khóc ta tự cho là đúng. Tự mình đa, tình, ta cuối cùng biết vấn đề ở nơi nào? Phạt Thiên hỏi, vấn đề gì? Ninh Thư nhìn Phạt Thiên nói, ta chính là lòng quá tham, lòng tham người, không có kết cục tốt, ta đáng chết như vậy thống khổ, ta chính là một cái dám bản lãnh không có người, còn muốn quản đông quản, tây, ta muốn cái thanh danh tốt, chẳng hạn như cái gì Chúa cứu thế, nhưng lại, không thể thừa nhận mất đi, đã muốn đồ tốt, lại không cách nào gánh chịu trách, nhiệm mang đến áp lực cùng trách nhiệm. Muốn bảo toàn chính mình có, lại muốn nhận được không có được đồ vật, còn quản đông quản tây, nhưng thật bị ủy thác trách nhiệm, lại làm không tốt chuyện này, mang đến vô năng cảm giác bị thất bại chính là đau khổ căn nguyên, thực lực không xứng với dã tâm. Ninh Thư xem này Phạt Thiên nói, người nói đúng, có đôi khi thật là ta tiện, còn tại oán hận, chỉ làm cho sự tình trở nên càng ngày càng hỏng bét. Liền chuyện này, Ninh Thư bản tâm muốn bảo vệ tuyệt thế võ công, nhưng lại sợ, chính mình gánh vác lên pháp tắc hải là bởi vì chính mình mới hủy diệt trách. Nhiệm, trong lòng của nàng đang sợ, nói cho cùng, vẫn là sợ hãi gánh vác một cái danh tiếng xấu, chẳng hạn như, bạch nhãn lang, chẳng hạn như kẻ cầm đầu. Trên thực tế, nàng cũng là bị thanh danh, bị ngoại giới sở điều khiển, đồng, thời. Chính nàng đáy lòng đại khái cũng cảm thấy chính mình thấp tổ chức nhất. Đẳng, hèn mọn cực kỳ, cảm thấy tổ chức đối với chính mình có lớn lao ân đức. Nội tâm cảm thấy có nhiều thua thiệt, kỳ thật ngẫm lại, tỉnh tỉnh mê mê trong. Lúc đó bị mang tới một con đường không có lối về. Không cách nào quay đầu, mà chính mình thực lực, cũng là chính mình phấn đấu đến. Trong lòng cái loại, này hèn mọn cảm giác. Có thể là bởi vì thực lực sai biệt sinh ra tình cảm. Phạt Thiên nói, đã ngươi ý thức được, vì cái gì còn không đi? Ninh Thư lắc đầu nói, ngươi đại khái không có trải qua bị người một ngón tay. Liền có thể ấn chết đại khủng bố. Ngươi rất may mắn, mà ta, theo tầng dưới, chót đứng lên, trong xương cẩn thận chặt chẽ. Đại khái là tiêu trừ không? Được, sợ sợ liền sợ thành thói quen. Phạt Thiên rất may mắn, bẩm sinh cường đại thực lực, trời sinh đứng tại đỉnh, điểm, có thể làm cho hắn kiêu ngạo có tôn nghiêm còn sống. Phàm trần tục thế, đều nói có tiền có quyền thật có thể muốn làm gì thì làm. Như vậy tại dạng này thế giới, thực lực mạnh, cũng là có thể muốn làm gì thì làm, Phạt Thiên là có thể muốn làm gì thì làm. Đối Phạt Thiên tới nói phi thường, chuyện dễ dàng. Mà tại nàng nơi này chính là bước đi liên tục khó khăn. Hao, hết hết thảy khí lực. Ai không muốn thoải mái mà tùy ý còn sống. Ninh Thư trong lòng ghen tị Phạt Thiên tự tin dũng khí. Cùng kiêu ngạo, mà nàng thực lực yếu. Lại cho chính mình xứng đôi vô cùng cường đại dã tâm. Cho chính mình trên đường gia tăng đau khổ. Lý tưởng cùng hiện thực so sánh. Vừa rơi xuống kém, chính là đau khổ căn nguyên. Ninh Thư cảm thấy chính mình là thật ngốc, nên làm cái gì sự tình, không nên, làm chuyện gì, trong lòng đều không có điểm bức sổ, quả nhiên là xuẩn a, muốn xen vào lại không có năng lực này, đảm đương không nổi trách nhiệm này, thừa nhận thống khổ vừa khóc chít chít, anh, không biết lượng sức lại ngu không ai bằng, nói đến, Ninh Thư cũng còn muốn khóc một lần, chính là cảm thấy khó xử. Phạt Thiên cường đại lực lượng bắt nguồn từ thực lực của hắn. Mà Ninh Thư, Nàng cảm thấy chính mình đại khái là chính là lòng cao hơn trời lại là một cái. Nha hoàn mệnh, một bên nghiến răng nghiến lợi, lại một bên dối trá cao ngạo. Nói cho cùng, chính là một cái hèn mọn người. Ti tiện mà mẫn cảm, bởi vì đáy lòng hèn mọn cùng không cam tâm, lại khiến cho nàng gánh chịu vượt qua bản thân trách nhiệm sự tình. Kết quả làm không xong, không làm được hy sinh. Thảo nào Phạt Thiên nói nàng ra vẻ thiện lương, rất tiện, nàng vội vàng hấp tấp, lảo đảo, sợ mình làm cống hiến ít, liều mạng soát tồn, tại cảm, ha ha, là thật ngu xuẩn. Phạt Thiên đem thìa cắm ở đồ ngọt trong, hỏi, người kế tiếp dự định đâu? Tiếp theo nha, Thành thật kiên định, muốn càng điệu thấp, Ninh Thư nói, nhìn, thấy Phạt Thiên không cao hứng, nói, thực lực của ta là không may. Ninh Thư cũng cảm thấy, làm một cái cường đại hư không sinh linh bồi tiếp, chính mình như vậy sống uổng thời gian. Ninh Thư mặc dù không cảm thấy chính mình cường đại quá trình là sống uổng thời gian, nhưng là đối với Phạt Thiên tới nói, có lẽ chính là sống uổng thời gian. Phạt Thiên mày nhíu lại rất chặt, mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc, đối Ninh Thư nói, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được, ngươi kỳ thật bị hiếp bách, nhân ra là lôi kéo tổ chức, lôi kéo hàng tỷ vị diện đến bức hiếp ngươi, những này đại sơn áp xuống tới, lại là tổ chức, lại là vị diện, chuyện này bản chất chỉ là một cái sự vật tiêu vong. Phạt Thiên uống một ngụm trà, điểm tâm ngọt quá ngán, ngươi đem những này vị diện xem thành tế bào, pháp tắc hải xem thành một người, kỳ thật chính là một người sinh lão bệnh tử, theo vĩ mô xem trọng sao, người đông thế mạnh, nhiều người không dậy nổi. Ninh Thư gật đầu, nhiều người thật ghê gớm, lịch sử chứng minh, cùng người dân không qua được là không có kết cục tốt. Phạt Thiên, Ninh Thư xem Phạt Thiên thật sự tức giận, nói, ta đùa ngươi chơi đâu, không cần ngươi quan tâm ta, ta tại tổ chức khoảng thời gian này, ngươi coi như là tuổi thơ của ngươi đi, khát thao nhiều như vậy tâm. Phạt Thiên thở dài, chính ngươi nhìn làm đi, đầu tiên muốn chính mình đứng lên, khác cho rằng là ăn thiệt thòi là chuyện tốt, ăn thiệt thòi, còn bản thân an ủi, đây là nhân sinh nhất định phải trải qua sự tình, như vậy không mỹ hảo sự tình, vẫn là nhân sinh nhất định phải trải qua sự tình, ăn thiệt thòi chính là ăn thiệt thòi, chịu khổ chính là chịu khổ, còn đem những này đồ vật xem như nhân sinh nhất định phải trải qua, nhân sinh đều khổ, như vậy, còn nghĩ như vậy, đừng tưởng rằng là những này cực khổ thành toàn ngươi, cực khổ chỉ sẽ tạo thành đau khổ, không có cực khổ, ngươi sẽ tốt hơn. Ninh Thư, có đôi khi không nghĩ như vậy, khả năng liền chịu đựng không được, bản thân an ủi là có điểm tác dụng, ai cũng không nguyện ý chịu khổ, không nguyện ý ăn thiệt thòi. Ninh Thư nói, ăn xong sao? Ăn xong, chúng ta trở về. Phạt Thiên nhảy xuống ghế, nói, vậy trở về đi. Ninh Thư trả xong tiền, ra tửu lâu, ấn mở lỗ đen, nắm Phạt Thiên đi vào luân hồi thế giới. Trong lòng của nàng có một cái ý niệm trong đầu, tuyệt thế võ công là không thể nào giao ra, đời này cũng không thể. Nàng quyết định không còn gánh chịu chính mình không cách nào mới gánh chịu trách nhiệm, đã không muốn những cái kia hư vô đồ vật. Chẳng hạn như cái gì tốt thanh danh, thiện lương, nàng đại khái là rất giả nhân giả nghĩa, vẫn là cái không có thực lực nửa nước trong bầu. Kỳ thật làm tốt cơ bản nhất, giữ vững ranh giới cuối cùng liền tốt. Pháp tắc hải vấn đề này, nàng bất lực, người đối diện tử vong nhiều bất lực. Tựa như tình huống hiện tại. Hết chương.